Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Khắp nơi đào người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bất chi bất giác, Cơ Huyền ở Lũng Tây thành người dân trong lòng đã sớm không phải cái đó trên danh nghĩa Chu Thiên Tử, mà là có thể che chở mình, có thể bảo vệ mình, Chu Thiên Tử. Bây giờ ai nếu như dám nói Chu Thiên Tử nói xấu, bọn họ tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công, vẫn là cùng tiến lên cái loại đó. Lũng Tây thành người dân như vậy, Hoàng thành bên kia hãy cùng không cần phải nói. Vì ổn định lòng dân, Lý Nhĩ mang Thanh Nghiêu, Thương Lang không thiếu ở Hoàng thành bên trong đi loanh quanh. Thậm chí Tô Tần và Vương Tiễn cùng còn vô tình hay hữu ý thi triển một ít thuật pháp, khiến cho được nơi này trăm tin càng thêm tin phục mình Chu Thiên Tử. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Ngoại giới tin vịt càng ngày càng hung, đi tề quốc sứ đoàn vậy càng ngày càng nhiều. Nhưng Đại Chu Hoàng thành bên này vẫn là một bộ mưa gió không nhúc nhích, an như núi dáng vẻ. Giờ phút này, đại điện nghị sự, trừ Lý Nhĩ không có ở đây, mấy vị khác đều ở đây, thậm chí liền liền Địch Nhân Kiệt, Bạch Khởi, Ngũ Cử cũng không ngoại lệ. Từ lấy được các loại thuật pháp, lại có 1.500 năm đạo hành, Hoàng thành ba đất khoảng cách đã không coi vào đâu, qua lại cũng sẽ không đến nửa canh giờ sự việc. Thậm chí liền liền đặc biệt hơi lớn Chu chế tạo cơ cấu tình báo Ngụy Trung Hiền lại tiên hữu xuất hiện ở đại điện nghị sự bên trong. Bất quá thời khắc này hắn quần áo đen áo bào đen, cho dù đi tới đại điện, trừ Cơ Huyền có thể thấy rõ ràng hắn ngay mặt ra, những thứ khác bề tôi chỉ có thể nhìn được một cái màu đen nón lá rộng vành. Như vậy bên này đủ thấy lần này nghị sự quy cách cao. Khải bẩm bệ hạ, mấy ngày gần đây các lộ chư hầu rối rít phái sứ đoàn đi trước tề quốc, mang đồ hết sức quý trọng, mục đích không rõ. Dừng lại chốc lát, Ngụy Trung Hiền lên tiếng trước nhất. Hơn nữa chúng ta tai mắt báo lại, tề quốc thái tử phủ gần đây nhiều rất nhiều người thần bí sĩ, một ít lão thần tử bị lật đổ. Nơi này đồng thời, tề tương vương đã hoàn toàn bị không tưởng, Khương Tiểu Bạch tiếp quản tất cả triều chính công việc. Người thần bí sĩ, Cơ Huyền lông mày nhướng lên, bỗng nhiên nhìn về phía Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi. Nếu như đoán không sai, ngày đó muốn tới Hoàng Thành tư chuyện chắc là Khương Tiểu Bạch trong phủ người. Đúng vậy bệ hạ, nhưng mà bởi vì quan trọng nguyên nhân, bên này chưa cùng Địch Nhân Kiệt trả lời, Ngụy Trung Hiền đã cho ra câu trả lời. Dưới mắt quản trọng còn chưa hoàn toàn đầu dựa vào Cơ Huyền, hắn đang chờ mình mẫu thân hết bệnh, chỉ có khi đó mới sẽ hoàn toàn lòng muốn về nhà Cơ Huyền. Ha ha, như vậy xem ra những thứ khác chư hầu phái sứ đoàn đi tề quốc hẳn là muốn tìm kiếm che chở. Dẫu sao tề quốc lão tổ là năm đó người phong thần Khương Tử Nha, Hoàng thành bên này có yêu vật hạ xuống, bọn họ tự nhiên sẽ tìm chỗ dựa vững chắc. Bên này, Ngụy Trung Hiền mặc dù chỉ nói mấy kiện rời rác sự việc, nhưng Cơ Huyền đã suy đoán 89 phần 10. Yên lặng chốc lát, Cơ Huyền nhìn về phía Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi. Địch Khanh, nói một chút vậy hai vị tình huống. Bệ hạ, bọn họ đạo hạnh so chúng ta cao, hẳn ở 4.000 năm cỡ đó. Hơn nữa trên mình tiên linh khí rất đầy đủ. Thần cùng Bạch tướng quân suy đoán bọn họ có thể đến từ phía trên. Bị điểm tên, Địch Nhân Kiệt vội vàng đứng dậy. Lúc ấy đại chiến kết thúc, bọn họ càng nghĩ càng không đúng. Bởi vì ở thế gian căn bản cũng không có thể có như vậy tồn tại. Đến từ phía trên, phía tây có yêu vật, phía đông có tiên nhân, có chút ý. Đã như vậy, vậy ta Hoàng thành bên này phải có người. Các ngươi không cần người tài, ta Hoàng thành muốn. Nghe vậy, Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, trong mắt từ từ đổi được lạnh như băng. sau đó đem đề án thư lên một phần danh sách cầm lên. Chỉ gặp trong danh sách mặt rậm rạp chằng chịt có tốt mấy trăm tên chữ. Xếp ở phía trước 30 vị chính là dùng chu sa bút điểm chính đánh dấu ra. Ngụy Khanh, cứ dựa theo phần danh sách này đi tìm, nếu như có thể tìm được, cho cô không tiếc hết thảy mang về hoàng thành. Nhớ, không tiếc bất cứ giá nào. Dạ, bệ hạ, thần vậy thì đi làm. Khom người, một khắc sau, Ngụy Trung Hiền bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Tên này chỉ là Cơ Huyền liền đêm nơi nghĩ. Từ đi tới cái thế giới này, Cơ Huyền phát hiện tốt nhiều chuyện cùng trái đất thời điểm Xuân Thu Chiến Quốc cao độ tương tự. Bất quá thời gian tuyến nhưng là toàn bộ loạn điệu. Quá nhiều không nên xuất thế đại lão trước thời hạn xuất hiện. Giống vậy quá nhiều nên xuất thế đại lão cũng không có xuất hiện. Sau đó Cơ Huyền rốt cuộc nghĩ thông suốt. Bất kể là Xuân Thu vẫn là Chiến Quốc, chúng tổng hợp còn có một cái tên đó chính là Tiên Tần Thời Kỳ. Cho nên hắn liền đêm viết ra Tiên Tần Thời Kỳ tất cả đại lão. Ví dụ như Bách Gia Chư Tử đợi một chút, nếu như có trước thời hạn hiện thế người tài tốt nhất có thể mang tới Hoàng Thành bên này. Như vậy mới có thể tăng lên Hoàng Thành toàn thể thực lực. Đại kiếp buông xuống. Bất kể là yêu ma vẫn là thần tiên cũng không đáng tin cậy. Chỉ có mình thực lực mạnh mới có cuối cùng quyền phát biểu. Tô Khanh, có thần, người có từng đem Quắc Thạch Phụ bên kia đưa tới đồ kiểm kê. Xử lý xong một chuyện, Cơ Huyền lần nữa chỉ đích danh. Hồi bệ hạ, đã kiểm kê hoàn thành. Lần này Quắc Quốc cộng mang đến ngàn năm tuyết liên 5 bụi cây. Trăm năm hà thủ ô 10 bụi cây, trăm năm chu quả, không thể không nói, thân công báo lần này vì thu được Đại Chu Hoàng Triều hảo cảm có thể nói là hạ túc tiền vốn. Dĩ nhiên, bọn họ càng sợ Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân lại đi tìm Quắc Quốc phiền toái. Như vậy quá tốt, đem những thứ này linh vật tạm thời niêm phong, đợi ngày sau phong thưởng đối với ta Đại Chu bề tôi có công. Trầm tư, Cơ Huyền làm ra quyết định, vốn là hắn suy nghĩ trước cho mình một đám thuộc hạ cầm đạo hạnh nhắc tới. Nhưng mà những thứ này linh vật mặc dù có thể gia tăng đạo hạnh, nhưng cũng không phải là cao cấp đồ. 10 năm, 20 năm đạo hạnh đối với Đại Chu lão nhân mà nói đã không có gì lớn dùng. Còn không bằng dùng để cất nhắc người mới. Dạ, bệ hạ, Tô Tần khom người. Vương Tiễn, Kỳ Sơn thủ phủ nhưng có thu hoạch. Mấy ngày trước, Cơ Huyền liền làm Vương Tiễn mang người đi liền Kỳ Sơn chỗ sâu đi lau đào linh dược. Lần này trở về, thu hoạch cũng không nhỏ. Khải bẩm bệ hạ, nói phút hai bên, ngay tại Cơ Huyền một đạo mệnh lệnh bắt đầu truyền xuống thời điểm. Mặc lĩnh, mặc địch đội ngũ rốt cuộc qua Khuyển Nhung tiến vào Tần Quốc biên giới. Cộp cộp, trước đội ngũ được tốc độ không hề mau, bởi vì lần trước cãi vả, Mặc Địch và Mặc Minh Nguyệt đã mấy ngày không nói gì. Rốt cuộc, có lẽ cảm giác được mình làm quá mức, Mặc Minh Nguyệt cuối cùng vẫn chủ động mở miệng. Mặc Địch, chỉ cần ngươi trở về cho Gia Gia nhận cái sai lầm. Ngươi đại ca kia nhận liền nhận, Mặc Lĩnh vậy sẽ thừa nhận hắn thân phận. Ta không sai. Hơn nữa Mặc Lĩnh còn không có tư cách thừa nhận hắn thân phận. Đáng tiếc, Mặc Địch chính gặp thiếu niên, hỏa khí cũng không có tiêu. Lần này đi ra, hắn mới là dẫn đội người. Đáng tiếc nhà mình tỷ cho tới bây giờ không như thế xem. Cái này làm cho hắn thật rất được tổn thương. Lần này, hắn quyết tâm phải làm mình. Ngươi, Mặc Địch, ngươi không nên quá đáng. Mặc dù ngươi là tương lai Mặc gia cự tử, nhưng bây giờ vẫn là đệ đệ ta. Ta có tư cách dạy dỗ ngươi. Bị khó hiểu sặc tiếng, Mặc Minh Nguyệt vậy bộc phát nóng nảy. Lần này Đại Chu Hoàng Thành chuyến đi có thể nói là buồn rầu tới cực điểm. Phẫn uất dưới, nàng tung lên màn xe tử, muốn chậm tách ra tâm tình của giờ khắc này. Có thể phải thì phải như thế vén lên.